Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 2783, ta có lão sư, làm người khiêm tốn, 2, góc truyện audio.com, danh sư nhãn lực vô song, có thể nhìn rõ mọi việc, muốn ở trước mặt loại người này giấu giếm, gần như không có khả năng, đặc biệt là vị trước mắt này, danh sư cửu tinh chân chính, đại lục cũng được cho đỉnh phong nhất, am hiểu nhất là nhìn thấu nhân tâm, muốn nói láo lừa qua, gần như không có khả năng. Lão sư đến cùng làm sao làm được? Trong lòng càng khẩn trương, kính nể lão sư càng ngày càng nhiều. Lão sư cùng nhau đi tới, thân phận thiên nhận danh sư chưa từng bị người nhìn thấu, đủ thấy giấu giếm cực sâu. Hắn chỉ muốn che giấu cái huyết mạch không đến nửa ngày, liền bị lột sạch. Nói đi, ta muốn nghe lời nói thật, ta vì Trương gia, không nói cốc công tận tụy cũng tuyệt đối chết thì mới dừng. Chỉ cần ngươi nói ra, ta có thể bảo đảm, sẽ không truyền ra ngoài, càng sẽ không truy xét. Thấy ý niệm hắn buông lỏng, đại trưởng lão nói tiếp. Được rồi, chần chờ phút chốc, Trương Cửu Tiêu biết không ẩn giấu được, cắn răng. Nói thực cùng đại trưởng lão đi, sở dĩ ta có thành tựu hôm nay, có thể huyết mạch tấn cấp, thực lực nhanh chóng đột phá, chủ yếu bởi vì. Bái một lão sư tốt, lão sư, đại trưởng lão co mày. Không sai, vị lão sư này của ta, học cứu thiên nhân, đương thời có 102, thậm chí so với khổng sư năm đó, cũng không kém mảy may. Hắn dạy cho ta kỹ xảo chiến đấu, đồng thời tinh thuần huyết mạch để cho ta một lần đột phá. Không có hắn, ta chỉ là người bình thường mà thôi. Nói ra áp lực của Trương Cửu Tiêu tiêu hết, càng nói càng trôi chảy, ánh mắt lộ ra tôn sùng cùng bội phục cũng càng lúc càng nồng nặc. Lão sư, có thể so với khổng sư, đại trưởng lão lắc đầu, thiên hạ không ai có thể so sánh được khổng sư, điểm ấy không thể nghi ngờ. Bất quá trong mắt đối phương lộ ra tình cảm chân tâm thật ý, xem ra không có nói sai. Cũng đúng, nếu như không có lão sư, một bàng chi bình thường, làm sao có thể cùng cấp bậc, đánh hắn cũng không hề có lực hoàn thủ. Danh sư cửu tinh nổi danh ở trên đại lục ta đều biết, không biết là vị cố nhân nào, có thể để cho ta nhìn một chút hay không? Dừng lại một chút, đại trưởng lão nói. Hắn thấy có thể để cho phát sinh biến hóa lớn như thế, vị lão sư này cấp bậc thấp nhất cũng đạt tới cửu tinh. Mà đại lục chân chính đạt tới danh sư cửu tinh đỉnh phong, hết thảy chỉ mấy cái, hắn coi như không nhận ra, nhất định cũng có thể gọi tên, đến cùng là ai, lặng yên không tiếng động làm những chuyện này, hắn cũng không có hiểu rõ tình hình chút nào. Lão sư làm người ôn hòa khiêm tốn, không hy vọng ta tiết lộ tên của hắn, mong đại trưởng lão thứ lỗi. Thân là học sinh, không thể ngỗ nghịch ý nguyện của lão sư. Trương Cửu Tiêu ôm quyền, điểm ấy thật không nói dối. Trương Huyền từ trước tới nay khiêm tốn, không nói ra tên của hắn, một là bảo vệ, thứ hai, cũng là ý tứ của hắn. Khiêm tốn, đại trưởng lão so sánh tất cả danh sư cửu tinh một lần, không phát hiện phù hợp, nhịn không được lắc đầu. Nếu là sư mệnh tự nhiên không thể vi phạm, bất quá, vị lão sư này của ngươi, có thể để ngươi thân là bàng chi, huyết mạch trở nên tinh thuần như thế, càng trong vòng một đêm thoát thai hoán cốt. Chỉ là năng lực dạy học thì tuyệt đối được cho đỉnh phong. Để một bàng chi không đáng chú ý phát sinh loại biến hóa này, xem như hắn cũng làm không được, thậm chí vị dương sư kia cũng không hoàn thành được, mà lão sư của Trương Cửu, góc truyện audio.com, tiêu làm được, đủ thấy năng lực mạnh mẽ. Đại sư ẩn ở thành thị, tuy dương sư mệnh danh một trong người mạnh nhất đương đại, nhưng đại trưởng lão biết thật ra thì còn có một số cường giả chân chính ẩn giấu ở trong đại lục, coi như danh sư đường cũng không có ghi chép. Cách Trương